Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 25, chuyến đi chơi khởi đầu hạnh phú. Gocchuyenaudio.com. Toki is back rào nai bẩn kê chả viết TDC cái gì ta. Ta thấy mê nàng lười còm, men cho ta quá. Áp chắp nài sốc là ta định drop fit một tê, gian. Vì ta lười lại bận nhọc nữa mà, thế nên là ta cố ý định drop một tê, gian. Vốt và view thì tắc cây trời lần mà cờm. Men thì, quay trời, nhớ cờm, men cho ta chả muốn làm nhảm nhiều đâu, mà vì ta muốn kho cháp nô dài nên miêu phần làm nhảm ra khô nô dài, nhìn cái tiêu để cháp là bích cháp này cô nam phục tiểu tam pha đam giỏi ha, lâu lâu phải vu đắp tình cờm chút siêu chứ, so này sẽ ngược dài dài nên khỏi lơ lắng, và ta cô thêm một tin vui nữa là mạch ta đã sửa sốc rồi, hú, ta đã sốc lại từ bây giờ rồi, KLQ I copy, book KB Vista đây nha. Ta là Tutu Tokyo, mì sinh đình trinh là cái hình cô ALQ. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Sau ngày hôm đó, tụi nó và tụi hắn quyết định đi biển xả hơi. Tất nhiên là ông thầy hiệu trưởng biết chuyện đó, mà có biết cũng chả làm được gì nó đâu. Thế nên, cứ giả vờ, và chuyện này chả có ai trong trường biết cả. Còn tụi nhỏ kia thì bị nhà trường phạt dọn trường nguyên cả tháng vì tội làm bẩn trường học. Thế nên, tụi nhỏ cũng chả biết gì hết hỉ hỉ. Ta cho mấy ma biết, mấy ma đi theo pha đa mà, không ngu, hà á, chuyến đi này tụi nó và tụi hắn đi nguyên cả tuần luôn. Và địa điểm là khu du lịch mà khu du lịch đó là của nhà nó đó. Nó bảo bố nó cho nó mượn chỗ đó một tuần, bố nó nào dám cãi lời con gái cưng. Dạo này nó với hắn để ý là nhỏ mi với Phong tránh mặt nhau. Nó chả biết lý do là gì còn hắn thì lại biết quá rõ luôn. Kiểu này chính xác 100, là ghen đó, hắn chưa bao giờ thấy Phong ghen vì một đứa con gái nào hết cả. Nó cũng để ý là mi hay giận dỗi khi nhắc tới cha Phong kia. Cái này cũng chắc chắn là ghen nổi ta ơi. Thế nên, mục đích của chuyến đi lần này là hàn kết mi với Phong. Và người bày trò chính là đôi vợ chồng, kẻ tung người hứng, băng. Khải, hai đứa nó muốn hàn kết lại hai đứa kia, ta chả bích chó eo em ra cho riêng cô nữa, hai đứa này chỉ giỏi cái quậy phá hoi hà, mà nhắc mới nhớ, hai vợ chồng đó đúng là rắc rối, nhà mình không ở mà qua nhà người ta ở ké vậy trời. Chẳng qua chuyện là mi không muốn đi chung xe với anh và NS cũng vậy nên cả hai ở ké xe băng. Khải à, nó chở mi, hắn chở Phong, thiệt là vô lý, tại sao lại kéo tôi vô đây vậy trời ơi, tua cua, đành khách sạn, cho tôi ba phòng VIP. Nó nói với ba tiếp tân đang sững sờ trước tụi hắn. Nó cũng chả ưa gì mấy thím này. Lấy chìa khóa xong thì nó kéo hắn rồi thái kéo nhi đi để lại một cặp đôi bơ vơ. Giờ chỉ còn nước ở chung thôi chứ làm sao. Nó vừa kéo hắn về phòng là thả người cái bịch xuống giường ngủ luôn. Nó chỉ nằm một hồi rồi ngủ luôn. Mệt mà, hắn vừa tắm xong đi ra thì cô vợ nhỏ đang nằm co ro người ngủ trên giường. Nhìn tội, hắn lại gần rồi bế nó ôm vào lòng mình kéo theo cái chăn nữa. Bên phòng Nhi và Thái thì cũng tương tự như vậy, chỉ phòng của Nhi với Phong thì bầu không khí rất ngượng ngùng thôi. Anh định đi ra ngoài nhưng mà cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Người khóa không ai khác chính là Nhi với Thái, vì lúc nãy hắn có nhờ Thái khóa cửa lại. Bây giờ trong phòng hai người như bắc cực vậy, không khí như lạnh xuống âm độ C, không ai nói với ai câu nào. Mình nên làm lành với nhau đi, nếu cứ như vậy thì không ai vui. Cuối cùng anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí trong phòng của mình. Nhỏ cũng đồng ý và thế là cả hai làm lành với nhau. Ta còn thước hai đứa bay nên chưng ngược đâu à. Sau này có đau đớn nhơn nhiều, đợi đó ha, gocchuyenaudio.com. Buổi tối ngày hôm đó, trên ba cái giường êm ái có ba cặp đôi ôm nhau ngủ ngon lành. Họ yêu nhau bằng cả trái tim chứ không yêu tài sản của nhau đâu. Ta, sáu thím này giàu bomera cơ ngư tài sản. Nhà Nhi kê đê o, sang hôm sau, em à, dậy đi, trời sáng rồi, vâng đó chính là anh Nam Chánh, lạnh lùng của chúng ta đấy, thật là mất hình tượng quá đi, hắn kêu nó dậy từ nãy đến giờ mà nó vẫn chưa chịu dậy đây. Lý do là hôm qua hắn vừa ngủ xong thì nó liền đi giải quyết đống hợp đồng của công ty. Làm xong là 3 giờ sáng mà bây giờ mới cái 7 giờ 30. Thiệt là ức hiếp con nhà lành quá đi thôi. Hắn không hề biết cô vợ nhỏ nhỏ làm việc cực nhọc đến thế đâu. Hắn mà biết là phanh thây cái công ty đó ra thành trăm mảnh đấy. Dù mệt nhưng nó vẫn cố dậy để ăn sáng với chồng yêu của mình. Nó được cái người mà nó gọi là chồng yêu bế thẳng xuống phòng ăn. Sau khi ăn sáng uyên ương xong thì cả hai kéo nhau ra biển chơi. Để lại hai cặp vợ chồng còn say giấc nồng, nó kéo hắn đi mua đồ ăn. Bên bờ biển có rất nhiều hàng quán, nó nhìn mà muốn lóa cả mắt cổ mình luôn. Hắn thấy nó có biểu cảm dễ thương như vậy thì đưa tay qua véo ột phát vào má. Nó cũng chả để ý, để hắn muốn làm thì làm. Không thèm quay qua nhìn hắn lấy một cái. Hắn chiều lòng nó, mua hàng đống đồ ăn vặt, nó mừng quá hóa điên. Chiều đó, nó kéo hắn ra biển ngắm hoàng hôn, nhưng cũng nhờ cái đống đồ ăn đó mà hắn cũng được ăn đậu hủ của nó. Chuyện là hắn bắt nó, mớm, đồ ăn ình bằng miệng nó. Lúc đầu nó cũng dãy nãy từ chối nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng trong đầu thì nó cũng đồng ý, điều đó làm hắn vui đến mức sắp bay lên trời luôn đó. Đêm đó, hắn được ăn môi của nó quá trời. Còn hai cặp vợ chồng kia ngủ liên miên luôn, chưa biết được khi nào sẽ dậy nữa đây trời. Hắn và nó cũng quên mất đám bạn của mình, nói vậy chứ ai mà ngủ dữ vậy. Hai cặp kia đã dậy sau khi nó và hắn đi rồi. Chẳng qua là bà tác giả không để ý thôi. Ta mà cô để ý thì biết mà viết không mây ngờ đọc cả. Nhi với Phong chỉ đi sau nó với 30 phút. Mục đích của cặp này là vừa không làn kỳ đà cản mũi nó với hắn vừa để lại không gian riêng tư cho nhỏ Mi với anh Phong đó. Thế nên cặp này canh thời gian chuẩn rồi đi, còn lại Mi với Phong trong khách sạn mà thôi, ai biết được bọn họ sẽ làm gì với nhau. Đợi cháp sau đây nha, tốt cháp so kha tệ vì đọc rồi, cháp này tao sớm việc cũng được nghỉ, ta đã bảo là anh dài dài nên mấy người đừng cô lọc cay chi, mà cô sao thiệt ta cũng đợi cơm, men của các người đong hay chưa, mây người làm tơ tuổi thân kê đê, à mà cháp này ngắn đuốc ngắn đúng hớp, ta đã nồi là thế nào tên kê cũng mất, mà hoi, ta cũng chả biết eo em sao. Kệ meno lui ha, giờ ta chỉ viết theo ý thích của ta hoi chứ cô viết theo ý tưởng nữa. Ta có câu đố môn mây người giải, ai giải đuốc mà là người đầu tiên thì ta sẽ tặng cháp sau ha. Câu đố, nó về ăn bắt đầu yêu nhau từ bao giờ, yêu cầu họ cháp về tên phía dưới, vi đi, yêu nhau từ cháp xxx, tuki, cái trên kia chỉ là vi đi hoi, cách chương.